Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 393 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhận thấy thần hỏa tôn giả đang chạy trốn, hai mắt của Chu Huyền Long đỏ bừng, hét lên hết sức rồi nhảy dựng lên thần thù ngăn cản thần hỏa tôn giả. Thần hỏa tôn giả tấn công bừa bãi, húc vào như một con thú bị mắc bẫy. Thưa tướng quân, Long Môn Xuân Pháo đã tập hợp. Lúc này một chiến sĩ hét lên, nã pháo. Chu Huyền Long gầm lên, binh lính xung quanh lập tức rút lui. Một tiếng vang kịch liệt truyền khắp công trung. Ngay sau đó có một tia sáng vàng đánh mạnh vào thần hỏa tôn giả. Trong tia sáng mơ hồ có kim long rầm rầm tung hoành. Tia sáng đánh trúng thần hỏa tôn giả một cách chính xác, trong đó kim sắc thần long lại vây quanh hắn không ngừng xoay tròn. Tiếp ngay sau đó lại có một tiếng nổ lớn vang lên, thần hỏa tôn giả trực tiếp bị ánh sáng vàng nuốt chừng. Sức công phá dâng trào không ngừng quanh quần bên người hắn, điên cuồng hủy diệt thân thể của hắn. Sau vài chục giây, ánh sáng vàng từ từ tan biến, mà thần hỏa tôn giả ở bên trong thì đều đã bầm dập, không phải hình người. Hắn nằm trên mặt đất như chút hơi thở cuối cùng. Lôi xuống, Chu Huyền Long trầm giọng. Một đám chiến sĩ lập tức vây quanh, nhưng ngay khi đến gần thần hỏa tôn giả, thần hỏa tôn giả đột nhiên bộc phát ra rất nhiều ma lực giống như tơ nhện vậy, năng lượng dâng trào và bạo phát bắt đầu tỏa ra xung quanh. Chu Huyền Long sắc mặt đại biến, hắn ta lập tức nhận ra có điều gì không ổn, hét lên. Hắn ta đang muốn tự bạo, mau lên, ngăn hắn lại, lập tức ngăn cản hắn lại. Binh lính ở gấp, nhìn năng lượng của thần hỏa tôn giả không ngừng khuếch trương, không màng sống chết, dựa vào ý chí, tiếp tục tiếp cận thần hỏa tôn giả, nhằm ngăn cản hắn ta tự bạo. Nhưng tốc độ của các chiến sĩ di chuyển quá chậm, năng lượng của thần hỏa tôn giả ngày một khuếch tán dâng trào, thiêu đốt, quần áo trên người cũng bắt lửa, làn da càng thêm đỏ rực. Các chiến sĩ chưa kịp ngăn cản thì năng lượng của thần hỏa tôn giả đã khuếch trương đến cực hạn. Chỉ cần một hơi thở nữa thôi thì sẽ liền nổ tung. Tất cả mọi người trừng lớn mắt, ngơ ngác nhìn về phía thần hỏa tôn giả. Không ngờ hôm nay toàn bộ tinh nhuệ của quân đoàn Long Huyền phải chôn cùng thần hỏa tôn giả, chôn cùng con quái vật này. Chu Huyền Long cũng sững sờ nhìn chằm chằm thần hỏa tôn giả, trong lòng tuyệt vọng. Với năng lực của thần hỏa tôn giả, sức công phá do tự bạo sẽ vượt ra đám Long Huyền quân hiện tại. Bây giờ muốn rút lui thì cũng không còn kịp nữa. Nơi này sẽ bị san thành bình địa. Tất cả mọi người ở đây đều sẽ thành vong hồn. Các chiến sĩ yên lặng mà trông, lại không có một người e ngại. Bọn họ đã gắng hết sức. Cho dù có chết, họ cũng xứng đáng với mọi người. Nhưng ngay khi mọi người chấp nhận rằng họ sẽ chết, thì một cơn gió thoảng qua trong tích tắc ập vào đám binh lính, hơi thở của tất cả mọi người siết chặt. Chỉ thấy cơn gió đánh tan trường năng lượng xung quanh thần hỏa tôn giả. Hắn đột nhiên túm lấy thân thể của thần hỏa tôn giả mà vọt thẳng lên trời. Lâm Thần Y, Chu Huyền Long gần như hét lên. Một vòng lửa khổng lồ nở ra trên bầu trời rộng lớn, tựa như một đóa hoa lan kiều diễm ướt át nở bung trên bầu trời. Người dân Giang Thành lần lượt ngẩng đầu nhìn cảnh tượng đẹp đẽ tuyệt mỹ này, đều mê mẩn không thôi. Đó là cái gì vậy? Pháo hoa sao? Thật sự là một trận pháo hoa lớn, thật xinh đẹp. Người thường nói chuyện vu vơ, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, mấy đứa trẻ con thì nhảy nhót vui vẻ. Nhưng những chiến binh ẩn náu khắp nơi trong Giang Thành thì đều kinh hoàng không thể giải thích được. Thật là một cỗ năng lượng đáng sợ. Trời ạ, đây là nơi nào có thể chiến đấu ở đây chứ? Mạnh quá, với khí lực như vậy, chỉ cần chạm vào là chết. Không thể tin được, không thể tin tưởng được. Vô số người dùng mình. Đứng ở trên tòa nhà, Tử Long Thiên mạnh tay đập kính viễn vọng trong tay xuống đất. Khốn kiếp! Hắn ta đập mạnh vào lan can. Lan can vỡ ngay lập tức. Lại thất bại. Phía sau truyền đến một tiếng cười khinh thường. Tử Long Thiên nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng. Coi như chưa từng đánh bại. Cho dù thất bại, ta cũng sẽ không bại trận xấu hổ như ngươi. Giống như một con chó mất mạng. Ta chỉ có thể thở dài ở đây. Hơn nữa, thần hỏa tôn giả là một bí khí lợi hại như vậy. Nhưng ngươi đã làm ra nó như vậy. Không chịu nổi, Khả năng của ngươi đúng là đáng ngờ đó. Người phía sau cười nhẹ. Tử Long Thiên đột ngột nhìn lại, túm lấy cổ áo của người đàn ông, định đấm anh ta một cái. Nhưng người đàn ông không hề kháng cự. Ngược lại, anh ta nhìn Tử Long Thiên một cách tinh nghịch. Làm đi, tại sao lại không ra tay? Một kẻ thất bại như ngươi chỉ có thể tức giận đến bất tài ở đây thôi. Tử Long Thiên thấy vậy thì tức giận, nhưng cũng không mất đi lý trí, lạnh lùng nhìn chằm chằm nam nhân kia, sau đó sầm mặt. Nam nhân lảo đảo hai bước, đứng ở nơi đó vỗ vỗ cổ áo cười khinh thường. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể hộc máu một chút, nhưng ta chưa từng nghĩ tới ngươi không chỉ bất tài mà còn nhát gan nữa. Thật sự là đáng thương. Ngươi cho rằng ta không biết mục đích của ngươi sao? Ngươi chọc tức ta như thế này, còn muốn làm cho ta hà hê, để cho đạo sĩ ghét bỏ ta. Ngươi đừng có mong sẽ lợi dụng được ta một lần nữa. Bỏ cái thủ đoạn nhỏ nhen của ngươi đi. Ta, Tử Long Thiên, làm chuyện, hắn không bao giờ cần ai chỉ tay. Tử Long Thiên hử lạnh. Thôi, để xem ngươi có thể giải thích như thế nào với chủ nhân đây. Người đàn ông cười khinh thường, và ngay sau đó thì biến mất trong bóng tối. Tử Long Thiên nhìn về phương xa, chỉ thấy hoa lan nở trên bầu trời, và hai bóng người bằng lửa rơi xuống, đó chính là Phan Lâm và Thần Hỏa Tôn Giả. Hai người giống như sao băng, thẳng tắp mà rơi xuống. Chu Huyền Long hoàn hồn quát lên, cứu người. Đúng vậy, quân lính chạy đến, lập tức bắt được hai người kia. Nhưng ngọn lửa trên cơ thể của hai người vẫn đang bùng cháy, vô cùng kinh khủng. Chỉ cần một cú chạm vào là có thể đốt cháy cả lòng bàn tay. Dập lửa, mau dập lửa đi. Chu Huyền Long lo lắng kêu lên, mọi người mang theo thiết bị chữa cháy, điên cuồng phun vào cơ thể của Phan Lâm. Nhưng không có tác dụng. Đây là ma hỏa. Hỏa diễm sinh ra bằng cách dùng ma khí làm nhiên liệu, không thể dùng thiết bị chữa cháy thông thường để dập tắt được. Lúc này đây, Võ Tôn Thần khó khăn đứng lên, yếu ớt nói. Vậy thì làm thế nào có thể dập tắt được năng lượng kia? Chu Huyền Long khẩn trương hỏi. Thiết bị thông thường không thể dập tắt được nó đâu, chỉ có một cách để tiêu diệt nó thôi. Cách nào? Huyết nhân. Võ Tôn Thần nói. Ngay khi những lời này rơi xuống, Chu Huyền Long cùng với những người khác không chút do dự, lập tức lấy kiếm chém vào lòng bàn tay của mình. Phan Lâm thổ huyết. Máu đánh vào lửa trên người của Phan Lâm, tạo ra những tiếng động xuyên thấu, và khói cuồn cuộn bay lên. Quân đoàn trưởng thấy vậy, thì liền hô lớn. Có tác dụng rồi. Chiến sĩ vui mừng. Không đủ, bước lên. Chu Huyền Long nghiến răng hô một tiếng, trực tiếp cắt cổ tay của hắn ta. Nhiều người đã làm theo. Đây là một võ tướng, nếu đổi thành người thường, chắc mất máu quá nhiều mà chết. Một nhóm binh lính dập tắt ngọn lửa trên người của hai người kia trong vòng 10 giây. Nhìn thấy cảnh này, Võ Tôn Thần hoàn toàn sững sờ. Bà ta không ngờ rằng những người này lại tuyệt vọng đến vậy. Nhiều người ngồi bệt xuống đất do mất máu nhiều, thở dốc. Bác sĩ của đội quân cũng vội vàng băng bó xử lý vết thương cho mọi người. Băng bó cho ta làm cái quỷ gì chứ? Ta không chết được đâu. Mau, mau cứu Lâm Thần Y đi. Một bác sĩ của đội chuẩn bị băng bó cho Chu Huyền Long thì bị Chu Huyền Long mắng. Thưa ngài, Lâm Thần Y đã được xử lý xong rồi. Người cũng cần phải lấy thuốc kịp thời. Nếu không máu chảy không ngừng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng đó. Một đội bác sĩ bất lực nói. Lão Tử sức khỏe tốt, ta có thể tự mình quấn lấy. Lâm Thần Y cần nhân lực. Qua đó đi, người nhanh lên, ta nói cho người biết. Nếu như Lâm Thần Y mà có mệnh hệ gì thì Lão Tử không tha cho người đâu. Chu Huyền Long lo lắng, lập tức đứng dậy hét lên. Bác sĩ kia nghe vậy thì run rẩy, vội vàng cầm hộp thuốc chạy đi. Võ Tôn Thần lặng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Cô ơi, cô ngồi đi, tôi sẽ chữa vết thương cho cô. Đúng lúc này, một nữ bác sĩ cầm một chiếc hộp đi tới, nhỏ giọng nói với Võ Tôn Thần. Võ Tôn Thần nhìn ngang, chỉ thấy hai mắt cô đỏ hoe, có chút nước mắt lăn dài. Người khóc cái gì chứ? Người bị thương là ta, chứ đâu phải là ngươi đâu. Võ Tôn Thần không thể lý giải được việc này, liền vội vàng hỏi. Không có gì, chỉ là tôi quá xúc động thôi. Để bảo vệ Giang Thành, bọn họ không màng sống chết, không sợ đổ máu. Tôi còn không muốn rơi hai hàng nước mắt sao? Nữ bác sĩ cười nói, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Võ Tôn Thần hơi sững sờ, nhìn nghiêng cảnh tượng lộn xộn kia, môi dưới run rẩy khàn khàn hỏi. Bọn họ là anh hùng sao? Họ luôn là anh hùng. Tại Học viện Phái Nam Y, Tần Bách Tùng dẫn đầu một đám người chống lưng như hùng trưởng. Long Thủ, Nhan Khả Nhi và những người khác vội vàng đi cấp cứu. Khi họ mở cửa, một người đàn ông bị cháy xém đã nằm trên bục cứu hộ. Đó là Phan Lâm, Tần viện trưởng. Từ Thiêm bật khóc, chạy tới quỳ xuống trước mặt Tần Bách Tùng, nắm chặt tay hắn nói. Tần viện trưởng, dù sao thì cũng xin ngài hãy cứu lấy Tổng Giám Đốc Lâm. Mau đứng dậy đi, đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để chữa trị cho sư phụ. Tần Bách Tùng hai mắt đỏ lên, nói xong thì đi tới kiểm tra cho Phan Lâm. Nhan Khả Nhi, Long Thù cùng Hùng Trường Bách và những người khác cũng bước tới giúp đỡ. Mọi người đã được dọn ra ngoài và không thể vào trong được. Không biết từ bao giờ, bên ngoài phòng cấp cứu đã chật cứng người, mọi người đều lo lắng và thầm cầu nguyện cho Phan Lâm. Hàn Long cũng đang có mặt ở đây. Ông ta ngồi trên băng ghế bên ngoài, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, vẻ mặt đầy lo lắng. Hàn Tổng, bên ngoài có rất nhiều phóng viên tới, bảo vệ không ngăn cản được. Lúc này, một học viên chạy tới, lo lắng nói. Phóng viên sao? Chắc là bọn họ đang nghe thấy tin. Tôi nghĩ đến tin tức độc quyền này, liền phái thêm người không cho vào đi. Hiện tại, toàn bộ đại môn đang cấp cứu những người bị thương trong vụ việc này. Tổng Giám Đốc Lâm lại càng không rõ sống chết. Tuyệt đối không được cho phóng viên vào đây. Hãy cứ nói với bọn họ rằng, nếu như không chịu rời đi, thì họ sẽ bị lập tức đuổi việc. Hàn Long lạnh lùng nói. Rõ. Chẳng mấy chốc, rất đông những người của tập đoàn Dương Quang đã chặn lại cổng. Nhưng những phóng viên này rõ ràng là không sẵn sàng bỏ cuộc. Từng người một chen lấn xô đẩy với micro và máy ảnh liên tục chen lên. Đừng cản chúng tôi, hãy mau cho chúng tôi vào đi. Xin lỗi, cho hỏi Lâm Thần Y hiện tại như thế nào rồi? Chúng tôi nghe nói rằng anh ấy đang bị thương nặng. Các người có thể cho chúng tôi vào phỏng vấn không? Lâm Thần Y không có nguy hiểm đến tính mạng chứ? Lâm Thần Y đã chết chưa? Một số phóng viên vô lương tâm đã đặt ra những câu hỏi gay gắt. Nhân viên an ninh không thể nghe thấy, đuổi hết những người này một cách điên cuồng. Sao? Sao các người lại đẩy tôi chứ? Chúng tôi là phóng viên, làm sao anh có thể đuổi chúng tôi đi đây? Chúng tôi có quyền được biết, tại sao các người lại muốn cản chúng tôi? Tại sao lại đuổi chúng tôi rời đi chứ? Mau thả chúng tôi ra. Một số người cứng đầu ngay lập tức gây gổ với nhân viên bảo vệ, khiến cho nhân viên an ninh bảo vệ hết sức đau đầu. Nhưng vào đúng lúc này, một nhóm người gần đó chạy đến. Họ thô lỗ tung những phương tiện truyền thông vô đạo đức này ra. Các người đang làm gì ở đây vậy? Những người trong giới truyền thông đều sửng sốt, ngạc nhiên và sợ hãi. Chỉ thấy một người đàn ông đầu trọc tức giận chỉ vào đám phóng viên này chửi rủa. Các người còn chút lương tâm nào không? Lâm Thần Y, vì các người mà bây giờ hiện tại vẫn chưa rõ tình hình. Các người còn làm loạn ở đây sao? Các người còn là người sao? Đúng vậy, Giang Thành gặp nạn là Lâm Thần Y bảo vệ chúng ta bất chấp nguy hiểm tính mạng. Hiện tại hắn đang bị thương nặng. Các người cũng không nhịn được còn ở đây làm loạn nữa. Lương tâm của các người đều bị chó tha hết rồi hay sao? Các người mà mang lương tâm của mình ra soi đi. Làm người không thể không có điểm giới hạn. Lâm Thần Y đã làm nhiều việc tốt cho Giang Thành chúng ta. Các người tích đức không được để cho Lâm Thần Y đi sao? Nhiều người nhiều gì đứng đó tố cáo, mắng mỏ, thậm chí còn có người chạy tới lên mặt nữa. Những phóng viên này xấu hổ đến mức cuối cùng thì đã phải bỏ đi trong tuyệt vọng. Hàn Tổng, những người đó đi rồi. Không khí sôi trào làm loạn trước cổng của Học viện Phái Nam Y đã được yên ổn trở lại. Cứ để cho bọn họ đi đi, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc chữa trị của Tổng Giám Đốc Lâm thì không cần phải lo lắng cho bọn họ. Hàn Long gầy gầy tàn thuốc, gàn giọng nói. Vâng, nhưng có nhiều người đến bên ngoài rồi. Người đàn ông ngập ngừng và nói. Lại tới sao? Ai lại tới vậy? Hàn Long sừng sốt bất mãn hỏi. Có đủ mọi hạng người, kể cả người già, trẻ em, học sinh, nhân viên văn phòng. Cái gì cơ? Hàn Long sững sờ, chợt như nhận ra điều gì đó, vội vàng đi về phía cổng. Sau khi đến gần cổng thành, Hàn Long dừng lại, bình tĩnh quan sát đám đông bên ngoài. Cổng của Học viện Phái Nam Y đã bị phong tỏa. Vô số người đứng ngoài cổng, tựa vào hàng rào, nhìn vào bên trong. Và ngày càng có nhiều người đi bộ đến đây, ở phía xa. Ngày sau đó, hàng nghìn người đã tập trung ở bên ngoài cổng. Một màng đen kịt, rất ngoạn mục. Hàn Tổng, chúng tôi có nên nhờ người cho nổ tung bọn họ không? Người bên ngoài vội vàng hỏi. Không cần đâu. Hàn Long hít sâu một hơi, khàn khàn nói. Bọn họ đến đây là để cầu nguyện cho Lâm Thần Y. Tại sao lại phải đuổi bọn họ đi chứ? Sau khi Võ Tôn Thần được băng bó, bà ta đã có thể đi lại bình thường. Khi nhìn thấy điều này, y tá đi cùng đã bị sốc một lần nữa. Cô kia, vừa rồi cô bị thương nặng, làm sao có thể xuống giường được chứ? Mau trở lại giường nghỉ ngơi đi. Nếu như động phải vết thương thì sẽ rất nghiêm trọng đó. Cô y tá vội vàng nói, không có vấn đề gì đâu, thân thể của ta không so với người thường được. Ta không thoải mái khi nằm ở trên giường, để cho ta vận động một chút đi. Võ Tôn Thần nhẹ nói, liền đào đào đi ra khỏi tiểu khu. Cô y tá vội vàng chạy theo. Võ Tôn Thần đi chậm rãi trên hành lang, nhìn thấy đám người trong phòng cấp cứu, bà ta như nhận ra điều gì đó, lập tức bước tới. Lâm Thần đi, xảy ra chuyện gì vậy? Võ Tôn Thần liếc nhìn cánh cửa đã đóng chặt, rồi hỏi những người xung quanh. Những người khác lắc đầu bỏ đi với khuôn mặt trầm thấp. Chân mày của Võ Tôn Thần khẽ nhíu lại. Bà ta có thể thấy rằng những người này cảm thấy khó chịu từ tận đáy lòng. Lúc này đây, bà ta mới chú ý tới phía xa xa. Ngoài cửa sổ, đã có rất đông người chụm lại. Trong lòng không khỏi cảm thấy khá sửng sốt. Những người này đang cầu nguyện cho Lâm Thần Y sao? Xem ra Lâm Thần Y của ngươi thật sự là được người khác yêu thích. Võ Tôn Thần thì thào nói, ấn tượng của hắn đối với Phan Lâm cũng dần dần thay đổi. Lúc này đây, cửa phòng cấp cứu được đẩy ra. Tần Bách Tùng dầu dĩ bước ra ngoài. Tần viện trưởng, tình huống như thế nào rồi? Tần lão tiên sinh, tổng giám đốc Lâm, không sao chứ? Tần lão tiên sinh, Lâm Thần Y nhất định phải chữa trị thương có đúng không? Tần lão tiên sinh, đám đông lao tới hỏi dồn dập. Tần Bách Tùng im lặng lắc đầu, tự mình đi qua một bên châm thuốc hút. Những người xung quanh đều bị sốc. Tần Bách Tùng đã bỏ thuốc được hơn 30 năm, bây giờ lại hút trở lại. Chưa ai thấy ông ta hút thuốc bao giờ, nhưng hôm nay đây lần đầu tiên nhìn thấy ông ta hút thuốc. Tử Thiên sắc mặt tái nhợt lùi về phía sau vài bước. Năng lượng kỳ dị trong cơ thể sư phụ quá kiêu ngạo, chúng tôi hoàn toàn không thể khống chế được. Hiện tại chỉ có thể xử lý ngoại thương, nhưng với tình trạng này thì có lẽ sư phụ sẽ không qua được ngày hôm nay đâu. Long Thù gàn gàn nói, đôi mắt đỏ hoe. Ông ta cố gắng hết sức để duy trì giữ nguyên vẹn cảm xúc của mình. Mọi người nghe xong thì đều lộ ra vẻ buồn bã. Nhiều người gào khóc thảm thiết ngay tại chỗ. Một bầu không khí buồn bã bao trùm khắp toàn cảnh. Võ Tôn Thần nhíu mày, nhìn về phía Tần Bách Tùng tiến lên nói. Năng lượng mà ông nói đến có phải là ma khí không? Tần Bách Tùng khẽ ngẩng đầu. Ông ta biết được thân phận của Võ Tôn Thần là bất phàm, liền gật đầu khàn khàn nói. Hẳn là như lời của người nói là ma khí. Ma khí này ngang ngược cực độ, lại xung quanh kích thích cực mạnh. Chúng tôi đã dùng nhiều biện pháp y khoa, cũng không thể loại bỏ được ma khí này ra khỏi cơ thể của sư phụ. Cũng may là thân thể của sư phụ mạnh mẽ khác hẳn người bình thường, chứ nếu không thì đã sớm thịt nát xương tan. Chúng tôi đã dùng một số biện pháp để bảo trì trị liệu, dùng miếng kim loại đặc chế để chặn lại cỗ khí tức này xung kích bộc phát ra bên ngoài, nhưng cũng chỉ có thể bảo vệ được nhất thời thôi. Và lại thương thế của sư phụ rất nặng, nếu như không thể kịp thời thanh trừ hết cỗ khí tức này chữa thương cho ngài ấy, chỉ sợ hôm nay... Nói đến đây, Tấn Bách Tùng ngón tay khẽ nhúc nhích, mới phát hiện thuốc lá đã đốt tới đầu ngón tay. Hắn yên lặng mà trông, cuối cùng thì đem tàn thuốc vứt trên mặt đất, hung hăng dẫm nát. Nhưng mắt của ông ta thì đã che kín một tầng hơi nước. Hiển nhiên, ông ta đang cực độ không cam tâm. Nếu như với y thuật của sư phụ, nhất định có thể có biện pháp, nhất định có biện pháp. Vì cái gì mà y thuật của tôi lại vụng về như thế chứ? Rõ ràng đã cùng với lão sư ở cùng với nhau lâu như vậy, mà tôi lại không học được 1/10 y thuật cùng với công lực của sư phụ. Tôi quả thật là quá vô tích sự. Tần Bách Tùng một quyền hung hăng nện vào trên bề cửa sổ, nước mắt tuôn rơi đầy mặt. Võ Tôn Thần nhàn nhạt nhìn hắn, trầm mặc chỉ trong chốc lát mới mở miệng nói. Có một biện pháp có thể cứu được sư phụ của ngươi. Là biện pháp gì vậy? Tiểu thư, mời ngài mau nói cho tôi biết. Tần Bách Tùng đột nhiên run lên, lập tức quay đầu vội hỏi, như nhặt được cây cỏ cứu mạng. Cỗ ma khí ngang ngược như vậy, nhất định không phải là ma khí phổ thông. Bình thường thủ đoạn muốn thanh trừ khó như lên trời vậy. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có cường đại ma nhân pháp bảo mới có thể làm đến. Ta nghe nói, trước đó Lâm Thần Y đã nhận một phần lễ vật của Tử Vực đưa đến, giống như tên là Hoàn Hồn Đan. Có đúng không vậy? Võ Tôn Thần hỏi. Tần Bách Tùng sững sờ. Là Hoàn Hồn Đan sao? Từ Thiên ở bên kia vội vàng chạy đến phía trước nói. Nhưng Lâm Thần Y, chính là mệnh lệnh của Lâm Thần Y không được tiết lộ, vật này có thể cứu mạng ông ta sao? Võ Tôn Thần bình tĩnh nói. Chỉ cần đem vật này để trên cơ thể của Lâm Thần Y ôn dưỡng 3 ngày. Ma khí trong cơ thể của Lâm Thần Y toàn bộ sẽ được Hoàn Hồn Châu hút hết. Thật vậy sao? Nhanh, nhanh đem vật kia mang tới đây, để trên cơ thể của lão sư. Tần Bách Tùng kích động hô lên. Rõ, Từ Thiên vội vàng chạy xuống. Chậm đã. Lúc này, Võ Tôn Thần gấp gáp hô lên. Tôn giả còn có chuyện gì sao? Đám người hoang mang hỏi. Nhưng có một việc, ta nhất định phải nói rõ ràng cho các người biết. Hoàn Hồn Châu mặc dù đối phó với ma khí, nhưng nói cho cùng thì nó cũng là ma vật. Nếu như để nó tồn tại trên cơ thể của Lâm Thần Y 3 ngày, dù có thể cứu được Lâm Thần Y, nhưng Lâm Thần Y sợ là cuối cùng cũng sẽ bị vật này làm hại. Võ Tôn Thần chần chừ một lúc rồi mới nói. Những người xung quanh đều sững sờ. Tiểu thư, lời này của ngài nói là có ý gì vậy? Tần Bách Tùng vội vàng hỏi. Hoàn Hồn Châu chính là chí bào của Thiên Ma Đạo. Ma tính cực kỳ mạnh. Người bình thường hơi đụng vào liền sẽ bị ma tính ăn mòn, nuốt hết tâm trí. Nếu như đưa nó vào nhân thể, dù có mạnh như Lâm Thần Y thì cũng khó có thể chống lại. 3 ngày công phu đầy đủ để hắn nhiễm lên ma độc. Võ Tôn Thần khàn khàn nói. Một khi nhiễm ma độc, rất khó giải độc. Nếu như là rất nhỏ thì còn tốt. Chỉ khi nào ma độc lây nhiễm quá nặng thì dễ dàng mất mạng. 3 ngày thời gian, ta lo lắng Lâm Thần Y bị trúng ma độc sẽ không tầm thường đâu. Lời này rơi xuống, tất cả mọi người đều cứng đơ. Bốn mắt của mọi người, anh nhìn tôi nhìn anh, toàn bộ tập trung trên người của Tần Bách Tùng. Chị, Tần Bách Tùng hít một hơi thật sâu rồi khàn khàn nói. Tần viện trưởng, Từ Thiên gấp gáp hô lên như còn muốn nói điều gì đó. Nhưng Tần Bách Tùng lại dẫn đầu đánh gãy lời của ông ta, gầm nhẹ nói. Nếu như không làm vậy, lão sư hôm nay chắc chắn phải chết. Từ Thiên lúc này sừng sốt, một hồi lâu sau, hắn ta cũng không có nói một lời, yên lặng quay người, chạy đi. Hoàn Hồn Châu được mang tới, dưới sự hướng dẫn của Võ Tôn Thần, Tần Bách Tùng đã đưa nó vào cơ thể của Phan Lâm. Mọi người bảo vệ trong phòng cấp cứu. Tuy nhiên, dần dần tác dụng của Hoàn Hồn Châu đã trở nên rõ ràng. Tuy nhiên, trong đêm đầu tiên, cơ thể cháy xém của Phan Lâm đã dần dần sinh ra da thịt mới. Mạch của Phan Lâm cũng đã bắt đầu ổn định hơn rất nhiều. Mọi người vui mừng khôn xiết. Tần Bách Tùng lập tức hướng dẫn mọi người đo huyết áp cho Phan Lâm và kiểm tra mạch tượng. Thấy mạch tượng đã ổn định trở lại, Lòng Thù hưng phấn nói, đã ổn định lại rồi, ổn định lại rồi. Ma khí trong cơ thể của sư phụ cũng đang dần dần được hấp thu. Ma khí được đào thải, cơ thể cũng ít bị tổn hại. Với thực lực, cùng với khả năng tự chữa trị của thân thể hắn ta, thì hắn ta sẽ khôi phục nhanh thôi. Võ Tôn Thần bình tĩnh nói. Ngày thứ hai, da mặt của Phan Lâm đã nổi lên dị thường, nước da cũng dần dần trở nên hồng hào hơn, sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều. Lòng Thủ đã kiểm tra lại các chỉ số khác nhau của Phan Lâm. Nó đã dần dần gần đạt đến mức bình thường. Ngày thứ ba, tốt rồi. Phan Lâm khẽ rên lên một tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Tổng Giám Đốc Lâm, Lâm Thần Y, tất cả mọi người đều ngây ngần và họ tụ tập xung quanh giường bệnh. Tôi làm sao vậy? Phan Lâm ôm lấy lồng ngực đau nhức, khàn khàn giọng hỏi. Sư phụ, người suýt chết đó. Tần Bách Tùng lúc nào cũng rưng rưng nước mắt, giờ lại khóc như một đứa trẻ. Phan Lâm giật mình, người bên cạnh liền kể lại chuyện đã xảy ra. Chúng tôi đã làm theo lời của cô nương này, dùng Hoàn Hồn Châu để hấp thu năng lượng quỷ khí trong cơ thể của người. Như vậy mới có thể cứu được người. Tử Thiên cười nói. Cái gì? Hoàn Hồn Châu? Quả cầu phục sinh của Tử Vực sao? Sắc mặt của Phan Lâm đột nhiên thay đổi, lập tức lấy kim bạc bên cạnh châm vào cổ. Có lẽ hắn đã biết bản thân bị trúng độc. Võ Tôn Thần đứng dậy bước đi, bình tĩnh nói. Bây giờ chỉ cần cầu nguyện độc của ngươi đừng quá sâu. Cầu sao? Ta sợ là không được nữa. Phan Lâm lấy kim bạc ra, nhìn thân kim quang, cau mày nói. Đã 3 ngày rồi, Hoàn Hồn Châu đã ở trong cơ thể của ta được 3 ngày rồi. Nó đã tiết ra rất nhiều độc tố. Hiện tại, những độc tố này đã lan tràn khắp cơ thể. Cơ thể với một mức độ ma độc như vậy thì có thể nói là chưa từng có. Sao cơ? Mọi người chưa kịp vui mừng, từng người đều hoang mang. Phương pháp này chắc hẳn là giết gà lấy trứng. Phan Lâm cười khổ nói. Sư phụ, không phải là chúng tôi hại người sao? Tần Bách Tùng sững sờ. Không thể nói như vậy được, tình hình lúc đó rất khẩn cấp. Nếu như không cứu như thế này, tôi thực sự có thể đã chết rồi. Các người lấy ra Hoàn Hồn Châu để chữa lành cho tôi ít nhất thì vẫn cho tôi một cơ hội. Phan Lâm cười nói, cơ hội sao? Phải. Phan Lâm lấy kim bạc đâm vào cơ thể của anh ta một cái. Trong vòng một tháng tôi phải giải độc, bằng không độc của quỷ xâm nhập vào xương tủy, e rằng có Đại La Kim Tiên sống lại cũng không thể cứu được tôi nữa. Thế giới hoàn toàn thay đổi. Vậy người có biết cách để đối phó với nguồn độc này không? Võ Tôn Thần nhẹ giọng hỏi. Phan Lâm lắc đầu. Tất cả mọi người trong phòng cấp cứu đều chết lặng. Một bầu không khí khó giải thích lại xuất hiện. Bầu trời vô tận. Còn ít nhất một tháng nữa, phải đi dạo một vòng xem có thể tìm ra phương pháp giải độc hay không. Phan Lâm suy nghĩ, trong mắt vàng phất có lưu luyến. Có lẽ nơi đó có thể có đường đến quỷ cốc. Người chuẩn bị rời khỏi Giang Thành sao? Tình huống hiện tại, người không được phép rời đi. Bằng không người của tử vực hoặc là thiên ma đạo phái người tới thì làm sao mà chống lại? Võ Tôn Thần thờ ơ nói. Người nếu như muốn dựa vào ta, tranh giành Giang Thành cho ngươi sao? Nếu là như vậy thì ngươi có lẽ đã tìm nhầm người rồi. Đừng lo lắng, tôi sẽ không cho người khiêu chiến đâu. Nhưng sẽ có một người nguyện ý canh giữ Giang Thành cho tôi. Phan Lâm trầm giọng nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 393 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.